Chương 137, cáo biệt. Ta sẽ trở nên càng cường đại, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Qua một lúc lâu, Sản Dĩ mới chậm rãi mở miệng nói rằng, không sai, ta đích xác là nghĩ như vậy. Ta cho rằng gia nhập vào đoàn hải tặc sau đó, có thể đề thăng thực lực của chính mình. Nghe được câu này, nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị còn có chân đo dẹp đều trầm mặc không nói. Bọn họ không ngờ tới, Sản Dĩ dĩ nhiên đúng như vậy ý tưởng. Những người này đều tưởng thực sự muốn gia nhập vào Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc, bị Nạ Ạ Kỳ thực lực chết phục. Kết quả hiện tại xem ra, nguyên lai là bởi vì Sản Dĩ không cam lòng chính mình quá yếu, cho nên mới động cái này tâm tư. Nói như vậy, cũng không trách đến người ta không muốn để hắn gia nhập vào đoàn hải tặc. Dù sao không ai hy vọng đồng bạn của mình, cũng không phải thật tâm thực lòng thích chính mình đoàn hải tặc. Sản Dĩ Nami cũng có chút trầm mặc. Nàng không biết nên nói cái gì. Trước đây Nami gia nhập vào Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc, là bởi vì bị Nạ Ạ Kỳ thực lực chết phục, càng là trong đầu muốn gia nhập vào cái này đoàn hải tặc. Nguyên do bởi vì cái này địa phương, để cho nàng có vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Chỉ cần có Nạ Ạ Kỳ ở, Nạ Mì có thể thật vui vẻ quá mỗi một ngày. Cùng nàng bất đồng chính là, một ngày Sản Dĩ gia nhập vào đoàn hải tặc, hắn sẽ không vui vẻ. Cái này là trọng yếu nhất sự tình 12 tình. Đối với Sản Dĩ mà nói, đầy đầu nghĩ chỉ có một việc tình, đề thăng thực lực của chính mình. Ta biết, bởi vì ngươi chứng kiến thực lực của chính mình quá yếu, không bảo vệ được nhà hàng nổi trên biển, mới có thể động cái này tâm tư. Chẳng qua nếu như ngươi tâm lý không có đồng bạn nói, mặc dù ngươi đi bất luận cái gì một con thuyền hải tặc, thực lực của chính mình cũng tuyệt đối sẽ không chân chính bạo phát. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường nhìn Sản Dĩ nói rằng, thâm thúy đôi mắt giống như là có thể xem thấu thế gian hết thảy tất cả. Cái gì thì ra Sản Dĩ muốn gia nhập vào đoàn hải tặc, là bởi vì muốn bảo hộ nhà hàng nổi trên biển. Sản Dĩ hắn làm sao ngu như vậy, đều do thực lực của chúng ta không đủ, mới có thể để nhà hàng nổi trên biển đối mặt nguy hiểm như vậy. Ghê tởm, nhà hàng nổi trên biển hết thảy bọn tiểu nhị đều cúi đầu cắn chặt răng. Bọn họ cũng không cam chịu tâm. Ở một cái nho nhỏ Đông Hải, cũng đã đối mặt sắp bị diệt mất phiêu lưu. Nhà hàng nổi trên biển vẫn có thể mở bao lâu đây, nếu như không có một cái thực lực cường đại người đứng ra, nhà hàng nổi trên biển sớm vãn đều sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Đến rồi khi đó, ai sẽ bảo hộ bọn họ? Nạ Ạ Kỳ xuất hiện vẹn vẹn chỉ là một vừa khớp mà thôi. Cùng giữa bọn họ cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu như muốn bảo hộ nhà hàng nổi trên biển, còn là muốn dựa vào chính bọn nó thực lực trở nên mạnh mẽ. Sản Dĩ, đứng lên đi. Chân đo dẹp mặt không thay đổi trầm giọng nói rằng. Lão nhân Sản Dĩ ngẩng đầu, nhìn cái này đem mình từ nhỏ nuôi dưỡng thành người lão nhân, nói không nên lời một câu nói. Hắn trong lòng có rất nhiều hổ thẹn. Đã từng Sản Dĩ đã đáp ứng chân đo dẹp, nhất định phải hảo hảo bảo hộ nhà hàng nổi trên biển. Có thể hôm nay xem ra, hắn cũng không có làm được. Điều này làm cho Sản Dĩ không có cách nào đối mặt chân đo dẹp, càng không có mặt lại đi đối mặt sau lưng những thứ này bọn tiểu nhị. Chuyện này liền dừng ở đây, a không nhất định phải gia nhập vào người khác đoàn hải tặc, ngươi mới có thể đề thăng thực lực của chính mình. Chân đo dẹp túi đầu, nói thật. Đu nờ dê vờ ơ y à, Sản Dĩ miễn là mọi người cùng một chỗ, khó khăn gì đều có thể tới. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi tăng thực lực lên a, nếu như ngươi thực sự không muốn gia nhập vào cái kia đoàn hải tặc, liền không nên miễn cưỡng chính mình. Không sai, chúng ta những người này tuy là thực lực không đủ, có thể nguyện ý lấy mạng để chiến. Luôn luôn một ngày, chúng ta nhà hàng nổi trên biển nhất định sẽ phát dương quang đại. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng đều vây quanh, cười an ủi. Bọn họ không phải hy vọng để Sản Dĩ gánh chịu quá nhiều áp lực. Chân đo dẹp chậm rãi đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, bái một cái, vẻ mặt tay này nói rằng, thật là rất xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Người này, ta sẽ thật tốt giáo dục. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, nhìn Sản Dĩ nói rằng, tương lai không lâu, sẽ có một con thuyền hải tặc đi tới cái này địa phương. Thuyền trưởng là một cái tuyệt không nghiêm chỉnh tiểu tử. Hắn cả ngày mang mũ rơm, thích nhất mỹ thực. Có thể hắn sẽ hiểu được ngươi tâm nguyện. Sau khi nói xong, Nạ Ạ Kỳ liền chậm rãi hướng trên thuyền đi tới. Sản Dĩ ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nạ Ạ Kỳ. Hắn không minh bạch vì sao người này sẽ nói ra lời như vậy. Thật chẳng lẽ sẽ có đoàn hải tặc cùng mình không chê vào đâu được ăn khớp sao? Sản Dĩ trong lòng tràn đầy hoài nghi. Bất quá Nạ Ạ Kỳ như vậy năng lực, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện nói mạnh miệng. Nạ Mì cũng theo Nạ Ạ Kỳ về tới thuyền hải tặc. Cố lên nha Sản Dĩ, ngươi nhất định sẽ trở thành một người phi thường cường đại. Nàng vẫy tay, lớn tiếng khích lệ nói. Nạ Mì là thật tâm nghĩ như vậy. Phía trước ở nhà hàng nổi trên biển bên trong, làm nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, Sản Dĩ cuối cùng sẽ phân đấu quên mình. Tuy là thực lực của hắn không đông đảo, nhưng là trong lòng vẻ này kiên nghị tín nhiệm là đáng quý. Sản Dĩ cắn chặt răng, chặt chẽ nắm chặt bàn tay, nước mắt bắt đầu không chịu thua kém từ gương mặt chảy xuống. Ô ô ô, thuyền hải tặc đã dương phàm, chuẩn bị xuất phát, phát sinh từng đợt nổ ầm thanh âm. Nạ ạ kỳ đám người đứng ở thuyền hải tặc trên bong thuyền, hướng nhà hàng nổi trên biển nhân phất tay chào từ giả. Chân đo dẹp cùng bọn tiểu nhị cũng đều phi thường vui vẻ cùng nạ ạ kỳ cáo biệt. Nhận thức bọn người kia, thật là rất có ý tứ. Đến khi nạ ạ kỳ đoàn hải tặc sắp nhìn không thấy thời điểm, sản gì mới phản ứng được, hắn đứng lên lớn tiếng hô, yên tâm đi, luôn luôn một ngày chúng ta còn có thể ở tân thế giới gặp nhau, đến rồi khi đó, ta nhất định sẽ không giống bây giờ ta cũng như thế. Bất quá nạ ạ kỳ đoàn hải tặc đã lái xa. 827 không có ai nghe được hắn thoại ngữ. Thế nhưng ở nạ ạ kỳ đoàn hải tặc mặt trên mỗi người đều tin tưởng vững chắc, người này nhất định sẽ càng cường đại hơn. Cứ như vậy, nhà hàng nổi trên biển tiếp tục quá thường ngày thời gian. Tương lai không xa, Luffy sẽ đi tới cái này địa phương, đem sản gì mang đi. Có thể, ở tân thế giới, mọi người thật vẫn có thể gặp nhau. Vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên, gió êm sóng lặng. Nạ ạ kỳ thuyền hải tặc lại trên mặt biển phiêu đãng 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này thời gian, cơ hồ không có chứng kiến một cái đảo nhỏ. Mà trên thuyền tích xúc cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh thì cần tiếp tế tiếp viện lương thực và thủy. Nạ ạ kỳ đứng trên bong thuyền, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, thâm thúy đôi mắt giống như là đang suy nghĩ gì đồ đạc. Thuyền trưởng, ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Bất chi bất giác, nạ mỉ vô thanh vô tức đứng ở nạ ạ kỳ bên người, cười híp mắt hỏi. Trải qua phía trước hai trận chiến đấu, để cho nàng càng thêm sùng bái trước mặt người này. Nhất là nạ ạ kỳ trên người thả ra cái loại này không có gì sánh kịp mị lực, càng là để nạ mỉ khó có thể chống lại. Khoảng cách hẹn nì ẹ lò bỉ có còn xa lắm không, nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời nạ mỉ vấn đề, mà là lại đề nghị khác một vấn đề mới. Không sai biệt lắm còn một tháng tả hữu thời gian, á nạ mỉ cau mày nói rằng.